Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1939, ác nhân làm đến cùng. Bàng Hy biết Ngô Quân có tốt nhất chiến thuyền, lại am hiểu thủy chiến, thuận miệng thủy xuống tuy nhiên thuận tiện, lại dễ dàng trở thành Ngô Quân mục tiêu, cho nên hắn từ bỏ thường dùng đường thủy. Từ Tây Lăng Đông Nam đi, xuyên qua trùng điệp sơn lĩnh, dọc theo tần cổ nước chạy tới Thượng Dung. Con đường này không như nước đường thuận tiện, nhưng là thêm gần, không đến đường thủy 1/4, bất lợi cho Ngô Quân chiến thuyền chạy. Hắn cũng lo lắng phục kích, phái ra đại lượng thám báo đến phía trước tìm hiểu, không nghĩ tới vẫn là chúng mai phục, chính mình càng là thành hơn 10 cỗ cường nỏ mục tiêu. Tại đợt thứ nhất đả kích xuống thì đưa tánh mạng, hắn đến chết cũng không hiểu, vì cái gì phái đi ra thám báo không có phát ra báo động trước? Vì cái gì Ngô Quân tại vùng núi chạy so trên núi Man Tử còn nhanh hơn? Hắn càng không hiểu, vì cái gì vây phòng lăng 1 năm mới tay Ngô Quân càng như thế thiện chiến? Thật chẳng lẽ như thế Du Chỗ nói, Ngô Quân công thành không được, dã chiến vô địch? Những cái kia tại trong sơn cốc thám báo cũng không hiểu. Những cái kia Ngô Quân thám báo trước đó là tránh ở đâu? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại chính mình chung quanh? Mà lại vừa ra tay cũng là lớn nhất công kích mãnh liệt. Trong khoảnh khắc thì đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Để bọn hắn liền báo động cũng không kịp. Những người này là sơn quỷ sao? Bằng không làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Chỉ có Từ Hoàng biết đáp án. 1 năm qua này, hắn có hơn phân nửa thời gian trong núi, đã đem Thượng Dung phụ cận địa hình mò được nhất thanh nhị sở. Từ thứ phụ trách chủ tính chung quy hoạch, hắn phụ trách cụ thể chấp hành, dưới trướng tướng sĩ cả ngày trong núi trinh sát cùng phản trinh sát, phục kích cùng phản phục kích, luyện tập các loại chiến thuật, bách luyện thành cương. Đối phó những địch nhân này tựa như trêu đùa tiểu nhi đồng dạng nhẹ nhõm. Thắng không anh hùng a, cái này Bàng Hy cũng coi là thống binh tướng lãnh sao? Phản ứng trễ như vậy cùn, Từ Hoàng một bên cảm khái, một bên chỉ huy thuộc hạ tiến vào sơn cốc, tiến hành sau cùng phần kết, tại liên tục 3 cái sóng lần tiễn trận công kích đến. Trong sơn cốc địch nhân đã quân lính tan rã, chí ít một nửa ngã vào trong vũng máu, còn lại mỗi người tìm chỗ ẩn thân, đã không cách nào thống nhất hành động, đối phó những thứ này bị dọa sợ gan đối thủ. Cần chỉ là thời gian, một cái điểm quét sạch đi qua, tất cả chiến thuật đều là bình thường diễn luyện qua vô số lần. Không cần lại cái khác phân phó. Trên sườn núi Ngô Quân tướng sĩ như thủy triều vọt xuống đến, phân tán vây quanh, cho dù là tại đại hoạch toàn thắng dưới hình thế, bọn họ cũng không có qua loa hành động, hết thảy đều dựa theo quy tắc chiến thuật, cung nỗ thủ chiếm trước điểm cao, ở trên cao nhìn xuống, đã dùng cung nỏ tiến hành áp chế, lại vì đồng bạn chỉ dẫn phương hướng. Đao thuẫn thủ tại cung nỗ thủ chỉ dẫn dưới, theo phương hướng khác nhau vây quanh đi qua, lấy ưu thế binh lực trước vây quanh đối thủ, sau đó gọi hàng chiêu hàng, trước dùng tiếng phổ thông hô, lại dùng thổ ngữ hô, nếu như còn không có động tĩnh, lại dùng man lời nói hô một lần. Những thứ này thổ ngữ, man lời mặc dù không tính tiêu chuẩn, lại đủ để cho đối thủ nghe hiểu. Nếu như đối thủ thức thời, chủ động bỏ vũ khí xuống đầu hàng, vậy liền vạn sự đều yên. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia cũng chỉ phải tới cứng, giết chết bất luận tội, tù binh cũng là có dùng. Trong đất hoa màu còn không thu cắt xong, chế tạo khí giới công thành cũng cần người đốn củi, công thành lúc cũng cần khuân vác, những thứ này đều cần nhân thủ. Để tù binh đi làm lao động, các tướng sĩ mới có thể toàn tâm toàn ý tác chiến. Thuật nghiệp có chuyên công, nông phu cày sĩ, công tượng chế tạo quân giới, thầy thuốc chữa bệnh, tướng sĩ thì cần phải chiến đấu. Tại Ngô Quân mãnh liệt mà tinh chuẩn đả kích trước mặt, giấu đến lớn sau đá, trong bụi cây hán bên trong tướng sĩ cấp tốc bị từng cái đánh tan. Lục tục ngo ngoe đi ra ẩn thân địa, bỏ vũ khí xuống, tự trói hai tay, dùng một đầu dây thừng dài trước sau tương liên, ủ rũ làm tù binh. Tại trong sơn cốc hình thành một hàng dài, cơ hồ tại đồng thời, Từ Thứ cũng hoàn thành đối đầu quân nhu đội ngũ công kích. Bàng Hy trăm cay nghìn đắng theo Tây Thành mang đến đồ quân nhu. Lương thảo toàn thành hắn chiến lợi phẩm. Hắn nhiệm vụ so Từ Hoàng còn muốn nhẹ nhõm. Bàng Hy dùng trinh đến thuyền vận đồ quân nhu. Tại ven đường bảo hộ binh lính bị giết đến gào khóc thảm thiết lúc, bị triệu tập đến chống thuyền bọn dân phu trên mặt nụ cười. Lặng yên ngồi xổm trên thuyền, một bên xem kịch một bên chờ xử trí. Chiến đấu kết thúc về sau, Từ Thứ Một tuyên bố chính sách, bọn họ thì vui mừng hớn hở làm Ngô Quân lực phu. Bọn họ đã sớm nghe nói Ngô Vương yêu đối đãi bách tính. Vì Ngô Quân vận chuyển lương thảo không chỉ có bao ăn bao ở, còn có tiền công cầm, mỗi ngày có một hai chục tiền, tuy nhiên không nhiều, làm đến 10 ngày nửa tháng, cũng có thể tích lũy xuống một chút tiền. Nếu có cơ hội đi Tương Dương, vì người nhà nhấc lên vài thớt bố, làm đến hai kiện bộ đồ mới, hoặc là mua chút đồ dùng sinh hoạt trở về, vậy liền hoàn mỹ. Thực sự không được, cũng có thể cùng Ngô Quân tìm tòi một số cũ. Nghe nói Kinh Châu bố lại tốt lại tiện nghi, so Hán Trung bố dày đặc nhiều. Hồi đến đại doanh, Từ Thứ không chỉ có không có nhàn rỗi, ngược lại càng bận rộn, đem tù binh phân loại, an bài thầy thuốc vì thụ thương tù binh xử lý vết thương, trấn an bọn họ tâm tình, giao phó chính sách, thẩm vấn trọng yếu tù binh, thu thập tình báo, giải Tây Thành tình thế, từng mục một công tác đâu vào đấy triển khai. May ra những sự tình này đều đã hình thành chế độ, hắn thủ hạ có đại lượng quen thuộc nghiệp vụ duyện lại hiệp trợ, xử lý cũng không có gì khó khăn. Bận đến đêm khuya, Từ Thứ tổng hợp sửa sang lại tình báo, đi vào trung quân đại trướng. Hoàng Trung cũng không ngủ, chính đang nghe duyện lại báo cáo. Nhìn đến Từ Thứ tiến đến, hắn khoát khoát tay, ra hiệu Từ Thứ chờ một chút. Từ Thứ hiểu ý, đi đến một bên trên bàn, đựng một chén cháo thịt, lại kẹp hai khối rau cải, lấp lấp bao tử. Từ hôm qua nhận được tin tức, chuẩn bị phục kích Bàng Hy bắt đầu, bọn họ liền không có tránh thức ngủ qua một cái tốt cảm giác. Là chủ đem Hoàng Trung càng là như vậy, trong đại trướng tùy thời chuẩn bị cháo, điểm tâm, để đến báo cáo công tác tướng tá Văn lại có thể thừa dịp chờ đợi thời gian ăn một chút gì, bổ sung thể lực. Từ Thứ uống xong chén thứ hai cháo thời điểm, Hoàng Trung đi tới, rót cho mình một ly dược trà, uống một miệng. Từ Thứ nhìn một chút Hoàng Trung khóe miệng, Hoàng Trung gần nhất bận quá, giấc ngủ không đủ, có chút bốc lửa, khóe miệng thối giữa, một mực không có tốt. Đồ đốc đang lo lắng cái gì? Hoàng Trung cũng không che giấu, cầm xuống thượng dung về sau, chúng ta liền muốn tây tiến, một đường tiến công đến thành Cố, gần nghìn dặm đường, hơn 10 tòa cứ điểm, qua An Dương về sau còn muốn lưu ý Tử Ngọ Cốc phương hướng. Nguyệt Trực, chúng ta không thể ra một chút lầm lỗi, nếu không cũng là phí công nhọc sức. Từ Thứ chùi chùi khóe miệng, không sai, chúng ta không thể phạm sai lầm, nếu như muốn đại vương phái binh tiếp viện, vậy cũng quá mất mặt, cho nên vây thượng dòng thời gian phi thường mấu chốt, quá ngắn, Ngô Ý chủ lực không kịp tiếp viện, quá dài, trừ nhét thủ vệ quá nghiêm, chúng ta công thành độ khó khăn gia tăng, nếu như không có nắm chắc, không bằng không xuất thủ. Ở trên dung nhiều ở một thời gian ngắn, đem các huyện thật tốt chỉnh đốn một chút, ta đánh giá tính một chút, thượng dung xung quanh đất cày so phòng lăng nhiều, nếu như sử dụng tù binh trồng trọt, lại chiêu mộ một số bách tính, cơ bản có thể thỏa mãn chúng ta thường ngày cần. Chỉ cần theo Tương Dương vận một số khẩn cấp lương thực là được. Từ Thứ ngay sau đó đem chính mình kế hoạch đệ trình cho Hoàng Trung, giải thích cặn kẽ. Hoàng Trung lẳng lặng nghe, một năm này hợp tác xuống tới, hắn vô cùng tín nhiệm Từ Thứ năng lực, cũng đối Tôn Sách an bài khâm phục chi cực, dùng tinh binh, đối lương thực cần phải thật lớn giảm nhỏ, hậu cần áp lực đến lấy giảm xuống. Hai lần đoạt tại ngày mùa thu hoạch trước đó vây thành. Thu hoạch thu lương đủ để giải quyết đại quân mấy tháng chi tiêu. Vây mà không tấn công, phục kích viện binh, giảm bớt phe mình thương vong đồng thời lại luyện binh, duy trì chiến đấu lực. Dùng thời gian một năm tướng bộ phía dưới hơn 10.000 người huấn luyện thành chân chính vùng núi. Chiến tinh nhuệ. Đây hết thảy trước đó là từ quân sư chỗ tham quân nhóm cung cấp quy hoạch. Hiện tại thì từ Thứ cụ thể phụ trách, đem hết thảy nhân tố đều tính toán đến cực hạn, riêng là người trí tuệ. Đây chính là Ngô Vương dùng binh, Lý Chính tinh túy, hắn cùng Từ Hoàng đều không xa lạ gì, nhưng nắm giữ được chuẩn xác nhất, chấp hành lớn nhất đúng chỗ người lại là một mực tại vũ quan Từ Thứ. Từ Thứ giải thích xong, dừng lại một lát, bất chợt tới nhưng nói ra, đô đốc, ta liền nghe Tần phu nhân gần nhất bề bộn nhiều việc. Đến tột cùng đang bận cái gì? Hoàng Trung kinh ngạc, nghĩ một lát, lắc đầu, cái này ta ngược lại là không rõ lắm. Rời nhà lâu như vậy, nàng trong thư xưa nay không xách công sự, ta xuất chinh trước đó. Nàng Phụng Hoàng Đại Tưởng ước hẹn đi động đình, nghe nói có một cái hạng mục muốn hợp tác, Từ Thứ cười cười, nếu như đoán không sai lời nói. Chúng ta rất nhanh liền có mới lợi khí có thể dùng. Hoàng Trung không hiểu, chỉ giáo cho. Hoàng Đại Tưởng những năm này một mực tại nghiên cứu thuyền biển. Thuyền biển muốn vững vàng, phải lớn, nhưng là thuyền biển đại tới trình độ nhất định. Như thế nào đẩy mạnh thì thành vấn đề. Hoàng Đại Tưởng tại động đình thử thuyền. Thử cũng là mới đẩy mạnh phương thức. Thế nhưng là tại động đình thử thuyền. Tự nhiên không chỉ là vì thuyền biển phục vụ. Càng cần phải kiêm cùng Giang Hà. Chúng ta tiến công Hán Trung. Chu Đô Đốc tiến công Ích Nam. Đều là xuôi theo đường nước chảy tiến binh. Ta phỏng đoán. Các nàng gần nhất tại nghiên cứu chế tạo kỹ thuật cũng có thể dùng cho miện thủy. Nguyên thủy chiến thuyền, nếu như loại thuyền này động lực mạnh hơn, cái kia Nhữ Nam Mộc học đường nghiên cứu cự hình máy ném đá có lẽ liền có thể đựng lên thuyền. Hoàng Trung cẩn thận một suy nghĩ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết Nhữ Nam Mộc học đường nghiên cứu chế tạo cự hình máy ném đá. Sử dụng hơn 100 cân đạn sắt, bắn trình cao đạt 300 bước trở lên, nghe nói có thể trực tiếp công phá cổng thành, chỉ là hình thể quá to lớn, rời động rất phiền phức, chế tác yêu cầu cũng cao, không thích hợp hiện trường chế tạo, một mực không có cơ hội thực chiến, nếu như có thể trực tiếp đựng trên thuyền, giải quyết di động vấn đề, loại này cự hình máy ném đá đi trên chiến trường. Đại triển thần uy thời khắc liền sẽ không xa. Từ Thứ lại nhặt một khối điểm tâm ném vào trong miệng. Đô đốc, có cơ hội hỏi một chút phu nhân a. Nếu như có thể thành, chúng ta đoạt tới trước dùng. Hoàng Trung ngó ngó Từ Thứ, đi loanh quanh con ngươi, mỉm cười. Từ Nguyên Trực, ngươi thật lớn mật, liền Chu Đô đốc cơ hội cũng dám đoạt. Động đình tại Giang Nam, người ta biết sự tình, Chu Đô Đốc, tuân quân sư có thể không biết. Từ Thứ nhíu nhíu mày, chính vì bọn họ cũng biết. Cho nên chúng ta mới phải tiên hạ thủ vi cường, vượt lên trước hướng đại vương đưa ra xin. Từ Thứ quay người đi đến địa đồ trước, hơi hơi hí mắt, tâm trí hướng về, có loại này lợi khí. Chiến thuyền mới thật sự là chiến thuyền. Hắn lại quay người nhìn lấy Hoàng Trung. Đô đốc, ăn uống tao nhã để quân tử có Chu Đô đốc liền đầy đủ. Ngươi không dùng học, học cũng học không giống.